bây giờ ở đây vững chãi thành thơi quay về nương tựa. Đã về đã tới bây giờ ở đây vững chãi thành thơi quay về nương tựa. Chúa ở đây vững chãi như núi xanh thành thơi đường mây trắng cửa vô sinh mở rồi chạm nhiên và bớt đợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chân chư liệt vị tổ sư Cai Sơn Tạo Tự chùa Quan Âm. Kính thưa chư tôn thiền đức ni, kính thưa quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có duyên lành vào cuối tháng 7, cũng là trong cái tháng Du Lan báo hiếu cho những người con Phật. Nên quý vị, trong tất cả các cái chữ hiếu ở thế gian này thì cái người con báo hiếu với cách báo hiếu mà thù thắng, cách báo hiếu mà nó vượt khỏi tất cả những cách báo hiếu tầm thường, đó là cái người lấy cái chữ tu của mình để báo hiếu cho cha mẹ. Tại vì cái chữ tu á, nó có cả cái phước báo, có cả cái công đức, và nó có cả cái hương giới, hương đức hạnh ở trong cái chữ tu đó. Mà một người á, muốn tu á, quý vị, thì phải trồng những cái căn lành. Bây giờ ví dụ như á, không thể á, một người nào mà từ ở quá khứ đến bây giờ á, mình chưa tu là họ tu đâu, không có đâu quý vị. Mà tại sao chúng ta lại đi đến chùa? Tại sao mà người ta đi chơi mà chúng ta lại đi thắp nhang? Tại sao người ta xem phim mà mình đi tụng kinh? Tại sao người ta đánh bài mà mình đi lễ Phật đó quý vị? Tại sao khi mà người ta nghe một cái đĩa cải lương thì người ta thích thú, người ta đi tìm nghe? Nhưng mình nghe đĩa cải lương mình thấy nó bình thường, mình nghe một cái câu kinh Phật tụng lên thôi quý vị, mình thấy sao mà nó hay vô cùng, phải không? Thiền Bát Nhã băng băng trí tuệ đưa con người qua bể ái hà, nơi này vực thẳm trầm kha, mau mau niệm Phật lướt qua sông buồn. Quý vị nghe những câu kinh câu kệ các vị tổ truyền trao lại, tự nhiên mình nghe nao nao ở trong lòng, phải không? Hoặc giả là người ta nghe cái tiếng xe chạy, người ta muốn ra ngoài người ta đua xe, nhưng mà mình không thích tiếng xe, gặp tiếng xe mà nó rú lên, nó rù rù cái bắt đầu mình là sợ hãi, mình chạy trốn, phải không? nhưng mà mình nghe tiếng chuông chùa nó dìu dặt ngân nga vào những buổi chiều, mình thấy lòng mình ấm lại, bắt đầu mình đi tìm mấy quý vị, mình tìm đến chùa, mình lễ Phật, rồi mình đi đến chùa, mình cúng dường chiêm bái Phật để cho lòng mình được thanh thản. Vì cái gì mà để cho người ta đi đến hướng chùa, cái gì để đi cho người ta đến hướng con đường tu, cái gì để cho một cái người mà bị gian lao, bị thử thách mà họ vượt qua được gian lao thử thách. Và ở trong đời này có những người bị gian lao thử thách, họ ngã gục tại vị trí đó luôn, đứng lên nổi nữa. Có những người gặp cái hoàn cảnh nó xấu đi đến mình, ví dụ như có một cái chú này quý vị, chú như khổng như không à, cái đi khám, gọi là khám sức khỏe định kỳ á, cái người ta thấy nghi ngờ, bắt đầu người ta cho thử máu quý vị. Thử máu xong mà ra hồi người ta siêu âm bị bệnh ung thư gan. Chú bị đổ sụp quý vị, đổ sụp hoàn toàn luôn, từ một người mạnh khỏe bình thường mà chú trở thành con người đổ sụp xuống, rồi sanh ra một cái bệnh gọi là bệnh trầm cảm. Con người ta đổ sụp xuống, lo lắng muộn phiền và sợ hãi, sanh ra cái bệnh trầm cảm. Bệnh này nó rất là nguy hiểm về mặt tâm lý quý vị. Bệnh trầm cảm này quý vị thấy nó ghê gớm lắm. Con người ta, chú nói là cái ngón tay mình muốn cắt giờ nào cắt là thấy nó bình thường lắm, cái bệnh đó vậy đó. Mà cái nỗi sầu, cái nỗi buồn nó tận với từ ở trong tâm khảm của mình á, nó đi đi ra ngoài đó quý vị. Như vậy là từ cái sự sụp đổ ở từ này họ đi tới cái sự sụp đổ khác. Nhưng mà có một người khác nữa quý vị, họ bị bệnh, cái họ mới quán lại cái thân này. Họ thấy cái thân này là sanh, là lão, là bệnh, là tử, là bình thường. Chứ đâu phải là bệnh là ai cũng chết, mà cũng đâu phải là ai cũng bệnh đó quý vị, mà cũng không phải là một mình bệnh. Bắt đầu họ quán xét tất cả các nhân duyên để đưa đi cái bệnh tật này. Như vậy là cái chú này mới quán xét nhân duyên xong, và chú tìm hiểu tại sao chúng ta lại bị bệnh mà cái người ngồi kế bên mình không bị bệnh. Tại sao? Bắt đầu đi khám phá ra và đọc được ở trong một cuốn kinh gọi là kinh nhân quả thiện ác. Đức Phật dạy là sở dĩ một người bị bệnh, sở dĩ một người bị yếu số yếu mạng là do chúng ta đã cướp đi mạng sống của các cái sinh vật khác. Quý vị, nhiều đời nhiều kiếp lại nó tích tụ lại tạo thành cái dòng nghiệp gọi là nghiệp sát, mà cái tâm đó gọi là cái tâm sát hại chúng sanh. Như vậy thì từ đó chúng ta sanh ra bị một cái quả báo. Tại vì tất cả những người trong thế gian này sanh ra đều bị nhân quả chi phối và ràng buộc hết, chứ không phải ai mà bước qua khỏi cái nhân quả được quý vị. Tại vì nhân quả nó bí mật, nó tiềm tàng ở trong, nó chi phối tất cả các đời sống của tất cả chúng sanh ở tại thế gian này và tất cả chúng sanh ở trong tam giới. Ở tại thế gian này gọi là cõi Nam Diêm Phù Đề mình đang sống nè, là cõi gọi là Ta Bà quý vị, cõi Sa Bà hoặc là cõi Ta Bà là cõi Nam Diêm Phù Đề mình đang sống. Ngoài cái cõi sống mình ra còn vô số các cái cõi sống khác, ví dụ như á là Đức Phật đã giới thiệu trong kinh là có 6 cái cõi sống khác nhau, là để nói cho chúng ta hình dung ra 6 cõi sống như vậy. Chứ thực tế ra nhiều vô số vô lượng vô biên những cái cõi sống rất là phức tạp. Có cõi có hình tướng, có cõi không có hình tướng. Có cõi có tưởng, có cõi không có tưởng. Có cõi có thân, có cõi không có thân. Có cõi sống về lòng tham muốn, có cõi sống không phải lòng tham muốn mà cõi đó sống bằng màu sắc. Có cõi không sống bằng màu sắc mà sống về tinh thần, chỉ có những cái tư tưởng thôi, cái tưởng tri phía bên trong, vậy mà ta vẫn sống được một cái chúng sanh quý vị. Như vậy thì Đức Phật chia ra 3 cõi: dục giới, sắc giới và vô sắc giới. 3 cõi sống hoàn toàn khác nhau, nên nó từ đó sinh ra cái phức tạp ở trong cái pháp giới này. Như vậy thì mình nói là mình sống ở năm thiện bộ châu không bao nhiêu người, đâu có mấy tỷ người thôi, nhưng mà cảnh giới của các cõi khác nó vô lượng vô biên. Mỗi cảnh giới sống đều bị nhân quả chi phối mới sanh ra cảnh giới, chứ không phải là tự nhiên mà cái cảnh giới nó lại được sanh ra quý vị. Không phải là tự nhiên mà có cái địa ngục, mà do chúng sanh phạm tội rồi địa ngục nó mới sanh ra. Để làm gì hả quý vị? Bản chất của vũ trụ này là bản chất của sự tồn tại sanh diệt cân bằng. trong cái sanh diệt đó, nhưng mà nó phải tồn tại cái sự cân bằng thì vũ trụ nó mới tồn tại. Bây giờ á, là ví dụ nè, mình ngồi đây mà mình ngồi lệch bên thì sao? Mình ngã ngang phải không? Cái ghế mình ngồi bốn chân, ai á là lấy điền chân còn ba chân sao quý vị? Mình té xuống phải không? Tại vì nó không cân bằng. Bây giờ á, mình có hai chân, mình trụ vào chân ở ngoài sau để tạo thành thế cân bằng. Cái ai đó tự nhiên cái lấy cái chân đạp cái nghe chân cái nhượng của mình đó quý vị. Quý vị thấy là các em học sinh chọc với nhau á, giỡn á, người ta đứng chân trụ đó mình đạp cái một cái sụm xuống luôn không quý vị. Như vậy thì mình thấy á, là ở trong pháp giới này tất cả đều chi phối hết, nhưng mà nó chi phối trong cái quy luật gọi là quy luật cân bằng. Nếu nó không cân bằng thì nó không tồn tại. Mà cái luật nhân cân bằng này thì người ta gọi là luật nhân quả, nó chi phối. Nên khi chúng ta tác động vào ở trong không gian này một cái gì đó thì tự nhiên cái không gian này nó tác động ngược lại ta y như vậy, mà chúng ta không hay không biết. Có những cái tác động á, nó tác động liền. Có những cái 2-3 ngày sau nó tác động. Có những cái cả năm sau nó tác động. Và có những cái 2-3 kiếp sau nó mới tác động ngược lại ấy với ta quý vị. Ví dụ như mình trốn khỏi cái thân con người này, mình về trên cõi trời mà trả cái tác động đó về trên cõi trời. Ví dụ như á, là mình đây, mình sanh qua thành súc sanh, nhưng mà cái súc sanh đó phải trả cái tác động bữa nay mình làm người nè. Như vậy á, thì nó chạy, thấy không? Mình sanh từ cảnh giới này sang cảnh giới khác, nhưng cái tác động này nó vẫn chạy theo quý vị, nó vẫn chạy theo để mà nó trả đũa cho bằng được. Như vậy thì cái trả đũa này không phải là một chúng sanh nào trả đũa, mà ta gọi đó là luật cân bằng của vũ trụ. Bây giờ ví dụ nha, mình đánh xuống đất một cái lực, thì cái đất này nó đập lại chúng ta đúng một cái lực đó để làm chi? Để tạo sự cân bằng. Bây giờ là chúng ta tác động vào trong không gian bằng một cái hành động ác, thì sẽ có một cái hành động ác nó đến với ta, từ đó trở về sau mà tùy vào thời gian nó đến. Cái thời gian nó đến là do đủ duyên hay không? Nhà Phật còn một cái chữ duyên nữa, đủ duyên hay không? Nên nói rằng là tất cả chúng sanh trong pháp giới này đều sống bởi tuân thủ theo một định luật gọi là định luật nhân quả chi phối. Mà mình bị người ta chi phối là sao quý vị? Là mình bị sao? Mình phải nô lệ. Có nghĩa là mình bị tất cả các cái đều bị chi phối hết. Như vậy mình có làm cái gì mà để thoát khỏi sự chi phối đó đâu. Nên mình cái gì ăn, uống, mặc, nghỉ đều bị cái nhân quả đó chi phối. Bây giờ ví dụ nha, mình á là hồi kiếp trước mình ăn trộm, bây giờ mình sanh ra mình phải ăn, thì mình ăn cái gì đó quý vị? Không bao giờ có ăn trong cung vua đâu, mà ăn ở ngoài đường á, ăn ở trong bãi rác đồ á quý vị. Mình thấy nhân quả nó chi phối chưa? Cũng là đồng thời ăn, nhưng mà người ta ăn á chén ngà, chén ngọc, còn mình ăn bằng cái muỗng dừa á, không quý vị? Bị cái nhân quả chi phối chưa? Rồi á là mình lấy hết thức ăn của người ta, kiếp này mình muốn ăn cái muỗng dừa, lấy ra cái muỗng dừa không, không có gì ở trong muỗng dừa để mà ăn luôn á quý vị. Đến mức độ mà người ta khổ tới mức độ đó, tại vì mình đã từng cướp đi của người khác. Nên Đức Phật dạy là cái giới không được trộm cắp á, là cái giới thứ hai á, là mình trộm cắp của người ta thì người ta sẽ quay lại lấy hết của mình. Mà ai lấy lại của mình quý vị? Đây là nhân quả nó lấy lại của mình để tạo thành một cái sự cân bằng. Nên không người nào có thể chạy ra khỏi nhân quả hết á. Nó bám víu mình, nó cột chặt mình ở trong đó. Như vậy là mình bị chi phối bởi nhân quả. Có nghĩa là nhân quả nó điều tiết, nó điều khiển mình, ta gọi là control á. Cần cho tức là cái remote đó quý vị. Thấy là mình xem TV đó, mình bấm đây nè, để mình điều khiển một chương trình TV. Vậy thì ai điều khiển mình quý vị? Nhân quả nó điều khiển mình. Mà nhân quả nó điều khiển mình, tại sao nó điều khiển mình đó quý vị? Tại vì mình sống trong cái luật của nhân quả, nên mình phải bị nhân quả này chi phối, bị nhân quả này nó điều khiển. Như vậy thì mình bị người ta chi phối, bị người ta điều khiển, thì cái đó gọi là mình làm nô lệ, phải không? Bị người ta sai không à, bị người ta bảo à, ta muốn mình làm gì mình làm đó à quý vị. Ví dụ như mình tạo ra một cái nghiệp để mình làm chó, thì cái nhân quả này nó sẽ đưa mình đến làm chó, chứ mình đâu có muốn làm chó đâu quý vị. Mình bây giờ làm người mà tự nhiên ai muốn làm chó không? Nhưng mình tạo thành một cái nhân chó thì lập tức nó sẽ kéo mình đi tái sanh vào thành cái loài chó, mà tuy mình không muốn nhưng mình cũng phải tái sanh. Có nghĩa là nó bắt buộc mình phải tái sanh. Như vậy thì người ta buộc mình, chứ không phải mình muốn. Mà người ta buộc mình mà mình không muốn thì sanh ra cái gì quý vị? Giống như cưỡng ép vậy đó, phải không? Mà cưỡng ép thì cái người bị cưỡng ép có thoải mái không? Người cưỡng ép có thoải mái không? Người cưỡng ép không thoải mái, không chịu, bắt đầu mới chống lại, mới chống trả, mới chống lại quyết liệt. Mà chống lại cái gì? Chống lại cái luật nhân quả, quý vị, chống có được không? Bây giờ mình chống có được cái luật nhân quả không? Lỡ mình gieo nghiệp đó rồi á, bây giờ mình đi mình chống lại, chống có được không? Không bao giờ được, tại vì đó là một định luật, không bao giờ trốn chạy đường nào được đó quý vị. Như vậy thì cái người khôn á, họ không chống lại nhân quả quý vị, mà bắt đầu họ gieo một cái nhân khác. Bây giờ mình muốn á, cho không đau khổ thì mình gieo cái nhân không đau khổ. Mình muốn ra là mình đẹp thì mình gieo cái nhân cho nó đẹp. Mình muốn thành thánh tiên thì mình gieo cái nhân thánh tiên đó quý vị. Còn cái mà lỡ mình gieo rồi á, thì ngày hôm nay chúng ta sẵn sàng chúng ta trả, vui vẻ mà trả, mỉm cười mà trả. Tại vì những cái mình làm trong vô minh, bây giờ nó bắt mình phải trả. Nhưng mà có hai hạng người trả khác nhau. Cái hạng người thứ nhất á, là trả trong sầu khổ, trong buồn phiền. Còn cái hạng người thứ hai quý vị, họ trả mà họ cười, họ trả à. Như vậy thì đối với cái hạng người thứ nhất cũng cùng bị một cái quả báo đó, nhưng mà họ khổ đau đến cùng cực, họ bị đầy đọa xuống tận đáy của địa ngục. Nhưng mà một người thứ hai cũng bị trả một cái quả đó, nhưng mà đối với họ không có gì hết trơn quý vị. Họ vui vẻ để trả, trong tâm họ rất là thoải mái để trả. Tại vì sao? Mình dây người ta thì mình phải trả. Như vậy thì khi trả cái quả này mà tâm của họ không có đau khổ, như vậy thì nhân quả nó có tác động họ được không? Nhân quả tác động làm cho họ đau khổ, tại vì họ đã từng gieo đau khổ cho chúng sanh. Bây giờ nhân quả nó tác động lại để làm cho mình đau khổ. Nhưng mà bây giờ mình không đau khổ có nghĩa nhân quả không tác động được, phải không? Có nhân quả nhưng mà không tác động được vào tâm của ta. Mà nhân quả nó tác động bởi các hình tướng ở bên ngoài thôi, nó không tác động vào tâm của ta. Bây giờ ví dụ nha, mình gieo một cái nhân bõn sẻn, tham lam giữ của, sau này mình trở thành một cái tái sanh vào một loài thú như là loài chó chẳng hạn đó quý vị. Như vậy thì cái mà nhân quả nó lôi mình đi thành cái loài chó này, mình đâu có muốn, phải không? Nhưng mà lúc đó mình đâu có nhớ lại những cái mà cái kiếp trước, nên lúc đó mình phải sẵn sàng mình trả do mình không nhớ. Nhưng mà đối với con người sao quý vị? Con người không nhớ đến kiếp trước, nhưng mà tại sao mình biết đây là nhân quả đến với mình? Do tư duy, do lời kinh Đức Phật dạy, bắt đầu mình tư duy và mình tìm hiểu ra tất cả những cái này đều do nguyên nhân từ ở trong kiếp trước đến với mình. Nên lúc này người ta hứng cái nhân quả đó mà người ta không đau khổ. Nó bắt mình đau khổ mà mình không đau khổ, có nghĩa là sao? Mình đã chiến thắng lại được nó, phải không? Như vậy thì nó bắt mình đau khổ mà bây giờ mình không chịu để cho nó bắt nữa, vì là mình phải bước ra ngoài nó chưa? Mà bước qua ngày nó trở như mình thông dong tự tại thì người ta gọi đó là giải thoát. Như vậy thì cái mà mình biết được cái con đường để mà bước từ cái nơi đó đi ra ngoài, không còn bị nó chi phối nữa. Biết nó có, nhưng mà nó không chi phối được tâm mình. Nó chỉ chi phối được tướng mình thôi quý vị, chứ nó không chi phối được tâm mình. Thì cái này gọi là nhận thức, người này giác ngộ quý vị. Mà ở đâu có giác ngộ thì bậc thánh nhân bắt đầu xuất hiện từ nơi đó. Sự an ổn, niềm vui ở nơi đó bắt đầu có một cái thứ mà nó để từ cái giác ngộ đó, nó không mất, nó qua kiếp sau nữa nó không mất. Và chiều hôm nay chúng ta nói với nhau về cái chỗ này nè. Nếu ai nắm được cái chỗ này mà chúng ta đi có thể giúp được nhiều người thoát khỏi đau khổ và giúp cho nhiều người sống trong an lạc, bản thân của chúng ta an lạc, tu hành hướng tới đạo quả Bồ Đề không phải là chuyện khó khăn. Như vậy thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài gọi là chủng tánh Bồ Đề. A Di Đà Phật. Tại sao mình lại khổ quý vị? Tại mình không có chủng tánh Bồ Đề. Chủng tánh là cái gì? Nghe quý vị. Chủng tánh Bồ Đề, cái này gọi là chủng, có nghĩa là chủng tử, mà tánh là tâm. Vì chủng tử của tâm, mà Bồ Đề là gì? Bồ Đề là sự giác ngộ. Giác ngộ là gì? Giác ngộ không phải là thấy gì ngộ ngộ giác. Có nhiều người định nghĩa giác ngộ là thấy gì ngộ ngộ ngộ giác à? Là không phải vậy quý vị. Giác ngộ, giác là thức là tỉnh. Giác là thức là tỉnh đó. Ngộ là nhận ra. Như vậy là hồi nào tới giờ mình không biết, mình không có nhận ra. Bây giờ bắt đầu mình nhận ra nè quý vị. Hồi nào giờ mình không biết, mình không nhận ra cái gì, mà bây giờ mình nhận ra cái gì thì người ta gọi là giác ngộ. Mà giác ngộ này, giác ngộ từ trong tâm thức của mình, tiềm ẩn trong tâm thức của mình, thì đó mới gọi là công đức tu hành. Người nào có giác ngộ này, quý vị, đi sang cõi nào cũng mang cái này theo hết. Còn bây giờ chúng ta thấy gì ngộ ngộ giác phải không, thì đi sang kiếp khác không mang theo được. Còn cái giác ngộ từ trong tâm á quý vị, thì đi sang kiếp nào mình cũng mang theo được hết. Như vậy thì cái của cải của mình mang theo là cái giác ngộ trong tâm mới mang theo được. Còn cái ngộ ngộ giác ngoài tướng này là không mang theo được đó quý vị. Hai cái này khác nhau. Nhưng mà hồi xưa tới giờ á, bắt đầu á, mình lấy cái ngoài tướng mình đem theo không à, ở trong tâm mình quên đi. Vì mình lấy tướng mình đem theo là gì? Bắt đầu bây giờ mình làm nè, làm cật lực, bắt đầu sắm nhà, cật lực sắm xe, sắm nhà xưởng, rồi có chồng có con. Tất cả những cái có đó người ta gọi là sở hữu đối với mình. Thì có, mỗi khi có đó bắt đầu chúng ta an ổn, chúng ta vui vẻ để cho hưởng thụ những cái có đó quý vị. Và cái có đó nó lại chi phối lại chính mình. Có nghĩa là cái của mình, đáng lẽ của mình phải điều khiển nó phải không? Nhưng mà cuối cùng cái của mình nó lại điều khiển lại ngược mình. Mới đây là cái đau ở trong cuộc đời chứ. Có nó rồi mà nó lại báo mình, có nó rồi nó lại điều khiển ngược lại mình. À, quý vị, nhưng mà mình mong có nó. Bây giờ ví dụ nha, có những người á, là không có con, bắt đầu đi cầu tự nha, đầu lại Nam Mô Quan Thâm Bồ Tát Ma Tát, xin ngài từ bi hỷ xã ban cho con đứa con. Không biết về nhà mấy tháng sau á, có mang sanh ra được đứa con. Mà đứa con này quý vị ơi, mới đầu sanh nó ra là như được bạc, được vàng phải không? Trong kinh Du Lan nói, khi cha mẹ sanh con ra như được bạc, được vàng, do được bạc, được vàng nên mình ẩm nó lên, có dám ẩm mạnh không? Ẩm và ẩm nhẹ nhẹ lên, nâng đỡ nhẹ nhàng ha, cho bú, cho mốm, rồi làm nâng đỡ rất là nhẹ nhàng, cưng như trứng mỏng đó quý vị. Nhưng mà cái trứng mỏng bắt đầu nó lớn lên, nó quậy nè. À, quý vị thấy lớn lên bắt đầu nó xài tiền nè, lớn lên nó bắt đầu nó đua xe nè, bắt đầu nó biết nói dốc nè, phải không? Bắt đầu nó làm khổ lại cái trứng mỏng này, nó bắt đầu nó làm khổ lại con, cái người mẹ của mình đó quý vị. Như vậy đó thì ban đầu á, mình cầu để có nó, tất nhiên là của mình. Vì con là của ai? Con của mình. Nhưng mà cái của mình bắt đầu nó quay lại, nó quậy mình này. À, quý vị, có nghĩa là mình bị lệ thuộc ngược qua lại với cái của mình. Nên Đức Phật dạy có gì khổ, nói thọ thì khổ là chỗ này. Bây giờ ví dụ nha, hồi trước mình không có cái nhà, bắt đầu mình gom góp tiền bạc, miễn sao có lợi làm để cho có tiền phải không quý vị. Làm đủ mọi cách hết, nhằm khi còn phải là làm gian lận nào nữa, đánh bài phải đổi bài nào nữa quý vị, thấy không? Như vậy đó, làm sao mà gian lận, miễn sao mà có tiền thôi à. Nhưng mà mỗi khi gian lận đó là dối phải không? Dối là lừa đảo phải không? Lừa đảo đó là tội trộm cắp đó. Tội trộm cắp dính vô cả tội. Được gì? Được tiền. Bắt đầu mình sắm ở nhà. Vậy thì mình sắm ở nhà, mình có được cái nhà là cái nhà của mình quý vị. Hồi xưa không có nhà nào quý vị, đi đạo tràng thoải mái lắm. Bây giờ có nhà, bắt đầu vô đạo tràng nhớ tới cái nhà nè. Không biết ở nhà mình có khóa cửa cẩn thận không nữa. Không biết là bọn ác nào vô lấy hết không nữa. Quý vị, bắt đầu cái đó là mình lo lắng tới cái nhà. Còn bây giờ mình về tới nhà, bắt đầu mình làm sao quý vị? Dọn dẹp, lau chùi, kỳ bên đây, cọ bên kia, coi cái này hư, kia hư, để kiểm tra quý vị. Bắt đầu mình bận tâm với nó, đúng không? Như vậy hồi xưa mình không có, nhưng mà bây giờ có, bắt đầu nó quay lại làm cho mình bận tâm. Hồi xưa không có nó, mình không có bận tâm. Bây giờ quay lại làm cho mình bận tâm. Vậy thì có đứa con, nó làm bận tâm 20%. Có cái nhà làm bận tâm 10%. Có ông chồng làm bận tâm 10%, phải không? Bắt đầu có xe bận tâm 10%. Bắt đầu có tới cái miếng đất bận tâm 10%. Như vậy bắt đầu tới những cái có xung quanh mình, nó quay lại, nó đập ngược lại làm cho mình bận tâm đó quý vị. Như vậy là bận tâm này là cái gì? Bắt đầu nó trói buộc mình từ từ. Nó trói bằng cọng dây vô hình, nó trói từ từ, nó trói tay, rồi nó trói chân, nó trói ngồi một là hết nhúc nhích luôn. Ban đầu không có đó thì chúng ta chạy đi chùa, rồi là đi chùa, muốn đi xe, đi taxi, đi ngon lành, tu hành ngon lành lắm quý vị. Bắt đầu nó trói mình lại nè. Có nhà giữ nhà, đó, có con sanh ra cháu nội giữ cháu nội, phải không? Có ông chồng quậy không cho đi, bắt đầu nó chối lại tại nhà. Nhiều điều kiện bắt đầu nó chối chân chối tay mình lại hết trơn quý vị. Có đi chùa được không? Không đi được phải không? Tức là người ta chối ở nhà chứ còn gì nữa. Bữa trước không có gì hết, đi thoải mái. Bây giờ có nhiều thứ quá, chối lại ở nhà. Trối không phải là bằng cái cọng dây trối mà mình nhìn ra là cái cọng dây trối của Na Tra đâu, cái dây khổng tiên của Na Tra mà trối lại đâu, không phải vậy đâu quý vị. Mà nó trối bằng cái giọng cọng dây vô hình. Cái cọng dây đó là cọng dây gì quý vị biết không? Cọng dây ái, cọng dây tình á. Thôi đi thấy thằng cháu mình tội nghiệp quá, không ai giữ nó, thôi ở nhà giữ đi. Thay vì chiều nay đi chùa nghe pháp, phải không, nghe hát, rồi lễ Vu Lan ở chùa Quan Âm, nhưng có đi được đâu, cháu nội nhà ai giữ. Như vậy không lẽ bỏ nó, mà không nỡ bỏ nó là cọng dây gì quý vị? Dây tình ái nó càng ngày càng bao siết chặt, làm cho chúng ta thắt ngặt cả tâm tư. Ôi thế gian tâm dạ nát nhừ, bao nhiêu người chết cũng chẳng qua gì nó. Quý vị thấy nó cột chặt chưa? Cột cọng dây vô hình mà đâu biết đâu, nên nó cột chặt mình lại. Bây giờ hồi nào tới giờ không có thì là mình thoải mái, gọi là giải thoát. Nhưng mà có nó, giờ nó cột chặt lại với mình. Có gì là mình bị gì? Mình nô lệ với cái của mình. Nó vô lý không? Cái điều rất là vô lý. Tự nhiên không có gì hết trơn, bắt đầu mới ôm vô nó trở thành nô lệ với cái của mình. Bây giờ bắt đầu mình ôm đó là ôm ở ngoài tướng, bây giờ mình ôm trong tâm nè quý vị. Mới đầu á, người ta chưa có chửi mắng mình á, thì hai người này thuận thảo lắm. Bây giờ bắt đầu tranh nhau cái ranh đất đi, bắt đầu hai người chửi lộn nhau quý vị. Bắt đầu tối đêm đó ngủ cái nhớ tới cái mặt của cô kia không à, cô hàng xóm không, đâu có nhớ tới niệm Phật đâu. Hàng ngày nhớ tới Phật Bà Quan Âm, nhớ tới Địa Tạng Bồ Tát, nhớ tới Di Lạc, nhớ Di Đà, nhớ Thế Chí, nhớ Bổn Sư. Bây giờ chỉ còn nhớ cái mặt thấy ghét của bà kế bên cạnh không à. Nằm ngủ cũng mơ thấy nữa. Cỡ nào mơ thấy? Mơ thấy hai người nhau chửi lộn quý vị. Thấy không, nó đi vào trong cái biển tàng thức của mình. Bắt đầu cái đó nó trói buộc mình à, nó trói buộc mình không giải phóng ra được những cái tâm tư đó. Có những người nói là thầy chỉ cho con cái cách nào để cho con hết ghét cái cô kia. Con ghét thấy sợ luôn. Gặp mặt là quê mà nói là quê là khó quê á. Nhưng mà gặp cứ quê hoài à. Cái gì quý vị, nó đã trói buộc mình còn gì nữa. Như vậy thì mình hồi nãy mình không có nhận vô, bây giờ mình nhận cái ghét cái thương vô tâm phải không? Bắt được vào đầu cái đó nó quay là nó trói buộc cái tâm mình. Hồi nãy cái tướng thì nó trói buộc cái tướng mình, cái tâm thì nó trói buộc cái tâm mình. Như vậy thì có tâm có tướng bị người ta trói hết thì còn giải thoát được đường nào, phải không quý vị? Như vậy thì người ta mới gọi là mình đang bị ràng buộc. Nên Đức Phật dạy tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Như vậy thì tại sao chúng ta lại bị nó trói buộc? Tại vì chúng ta thấy nó là có gì, có đó là cái của mình, cái của mình là cái vật sở hữu của mình. Bây giờ Đức Phật dạy cho chúng ta nhận thức cái gì quý vị? Là giác ngộ. Giác tất nhiên là nhận ra, ngộ là biết được. Như vậy nhận ra biết được như vậy là thế nào? Bây giờ ví dụ như ha, mình lo cho cháu nội, lo cho cháu nội, hồi nào giờ không nhận ra cháu nội này là cháu nội của mình nè, nên mình thương, mình yêu, mình chiều, mình chuộng. Cháu nội, bà nội cho con chiếc xe 5 triệu, bà nội gắng cố gắng đi hút hụi, hút hiếp gì, cho con cháu nội 5 triệu mua chiếc xe, đóng hụi gần chết luôn với quý vị. Nhưng mà thôi, cháu của mình mà, của mình mà, ha, chưa có giác ngộ. Bữa nay mình đi học kinh nhân quả thiện ác biết rồi. Cháu nội ở đâu vậy? Đâu phải cháu nội nào đâu. Bữa trước đó quý vị, giật hụi người ta. Bây giờ quay lên, chủ hụi quay lên làm cháu nội chơi. Vô mình là người giật hụi. Nó lên nó đòi. Giật 100 triệu bây giờ. Cái xe 5 triệu bà nội sắm con đi. Học anh văn 5 triệu được 10 phải không quý vị? Đó, bây giờ nó đi cầm đồ bắt chuột lần 10 triệu. Hai lần được thay 30 rồi, thấy chưa? Tính lên nào, tính hết thôi à. Đó quý vị, bây giờ cái đó là giác ngộ đó. Biết ra rồi đó, thì sao quý vị? Mình không có hệ lụy vào nó nữa. Chứ hồi xưa mình cho nó 1 đồng. Thứ nhất là mình thương yêu, nói nó kệ đi. Nhưng mà cái thứ hai nữa, mình cho nhưng mà mình rất là đau khổ. Có nghĩa là cho mình mà mình bực tức. Là mới cho đây rồi xin quýnh hoài, xin hoài bực tức quý vị. Nhưng mà bây giờ mình không có đau khổ, không có tức nữa quý vị. Mình biết là trên thế gian này, trong một cuộc nhân quả trả dai thôi, chứ không phải là cháu chắc gì đâu ở đây. Xét theo lý nhà Phật mà quý vị, nên thôi trả cho tròn cái kiếp làm người đây. Trả đi để lại nụ cười trên môi, trả đi mà thanh tịnh mà ngồi trì tâm niệm Phật. Ôi thôi vô vàng. Lúc này mình trả rồi mà mình cười không à quý vị. Bữa trước trả miệng méo xẹo à, khóc không à. Nên gặp chồng gặp con ở trong nhà, nói là con vợ là nợ quan gia, cửa nhà là nghiệp chướng, phải không? Bữa nay mình không nói vậy nữa quý vị. À, mình la con vợ á, là chẳng qua là nợ nó không tha chứ không phải là nợ quan gia nữa. Con vợ là nợ nó không tha nữa, nó đòi hoài nên mình phải trả, phải không? Chứ nó tha mình nó thì đâu còn trả nữa. Bây giờ mình biết vậy rồi quý vị, mình an ổn ở trong cuộc đời quý vị, biết cái nợ cái nần nhau phải trả. Nhưng mà mình là con người á quý vị, mình biết được cái nhân quả để mà trả vay ở trong cuộc đời này rồi, bắt đầu mình trả mà mình không bị đau khổ đau thương với cái trả này, như vậy thì mình sống trong an ổn. Như vậy thì mình muốn nó ràng buộc mình hoài á, mình muốn nó trói hoài, phải không quý vị? Có ai muốn trói hoài không? Có ai muốn người ta trói hai chân hai tay mình hoài không? Đâu muốn, phải không? Vì không muốn thì mình phải làm sao quý vị? Thì mình phải tìm cách để cởi trói đó ra chứ làm sao? Nó không còn trói buộc nữa là tự do, phải không? Đau khổ chỉ bằng là mình không mình mất tự do quý vị. Nên mình được tự do rồi, bay về cung trời cao rộng rồi, phải không? Như vậy á, thì bắt đầu mình tìm cái để mình trói ra. Thì ngày xưa Thái tử Siddhartha mới thấy mọi người xung quanh bị trói buộc quý vị. Trói buộc bởi cái gì? Bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi cuộc sống này mà người ta không thoát ra được, người ta không đau, ta đau khổ, ta không thoát ra được những cảnh giới này. Nên Thái tử mới đi bốn cửa thành, Thái tử mới thấy người ta bị trói buộc. Lúc đó Thái tử có bệnh không? Không, phải không? Nên Thái tử thấy người ta bị trói buộc trong cái bệnh. Thái tử lúc đó có già không? Thái tử thấy người ta trói buộc trong cái già. Thái tử lúc đó có chết không? Không chết, phải không? Thấy người ta trói buộc trong cái chết đó. Thái tử thấy nhân sanh á, là trả quán con vật lớn ăn con vật nhỏ, con vật nhỏ ăn con vật nhỏ hơn. Cái người này kích người kia để hại, người nọ là chuẩn bị để làm mưu lập kế để hại người khác quý vị. Và người đó bị người khác hại lại, trong nhân sanh trong cuộc xây vần đó quý vị, để hại nhau, để cuối cùng hận thù, để gây ân chuốc oán với nhau. Bản chất của cuộc sống đó là đau khổ. Nên Ngài tìm một cái để cởi trói buộc cho chúng sanh đó quý vị. Như vậy là tâm này tâm của Bồ Tát đây. Tâm Bồ Tát là tìm cái để cởi trói cho những người xung quanh quý vị, cởi trói cho những người khác, luôn luôn nghĩ tới những người khác. Còn mình hồi nãy mình nhận thức ra mình bị trói buộc và mình tìm cách để cởi cái trói buộc này của mình quý vị. Hai người khác nhau nha. Hồi nãy là Bồ Tát đó, còn mình đó là chúng sanh. Nhưng mà mình chúng sanh nhận thức nhờ Bồ Tát dạy à, quý vị. Nhờ Bồ Tát dạy, Bồ Tát thấy cái người già, ví dụ như Đức Phật Thích Ca thấy cái người già, nên Đức Phật Thích Ca mới nói là cái già này làm có nỗi khổ đau của kiếp người đó, ai cũng phải trải qua cái già này hết. Nên á, ông đi tìm cái nào mà không già đó, thì ông tìm cái đó, ông mới hết khổ đau của cái già này. Như vậy á, thì cái người kia mới hỏi Bồ Tát là bây giờ mình tìm cái không già là tìm sao? Cái quy luật này là nó sanh ra thì nó phải già đi. Như vậy thì Bồ Tát nói là đừng có sanh nữa, lấy gì già? Đúng không? Bồ Tát nói là đừng có sanh nữa, lấy đi gì già? Như vậy á, thì mình làm cách nào cho đừng có sanh ra quý vị? Như vậy thì cái vị đó mới hỏi tiếp Bồ Tát, tại sao mình lại sanh ra? Bồ Tát mới dạy rằng do nghiệp mà mình sanh ra, là do mình tạo nghiệp mình mới sanh ra. Như vậy thì muốn hết sanh ra phải làm sao? Phải chấm dứt nghiệp thôi chứ sao giờ? Phải không? Bây giờ phải chấm dứt nghiệp thì mới sanh ra. Vì nghiệp là cái gì? Như vậy thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý là từ ở trong tâm của mình nó tác ra một cái ý, tạo ra một cái ý. Ý này, ý nọ, tính so này nọ, tạo ra liên tục những cái ý, cái tư tưởng ở trong tâm của mình nó tạo ra đó, liên tục như vậy, người ta gọi là tác ý quý vị. Như vậy tác ý tạo ra cái dòng nghiệp để nó trói lại chúng sanh, nó dẫn đi. Vì chúng sanh bởi nghiệp dẫn đi. Nên á, bây giờ á, mình đừng cho nghiệp nó trói buộc nữa thì mình đừng có tác ý. À, quý vị thấy không? Đừng có tác ý, bắt đầu Đức Phật dạy nhiều cái phương pháp để đừng có tác ý. Càng tác ý càng nhiều, người ta gọi là loạn tâm, gọi là động tâm, gọi là vọng niệm. Đó chính là tác ý ở trong á, quý vị. Như vậy thì mình loạn tâm, mình động tâm. Có nhiều cách thức để chúng ta hết loạn tâm, hết động tâm, ta gọi là làm cho tâm mình được an lạc quý vị. Tâm an lạc này vàng mua không được. Có người á, sống trên cái đống vàng mà tâm vẫn không an lạc. Mà tâm an lạc này chính là cái nhân của Tây Phương cực lạc này. Cực lạc là an lạc hoàn toàn, an lạc cách đó lớn nhất gọi là cực lạc, phải không? Như vậy thì mình an lạc từ từ là mình cái nấc thang để mình bước lên cảnh giới của Tây Phương, chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Có tiền mua không được cái an lạc này. Như vậy thì muốn an lạc á, thì chúng ta dừng tất cả các cái vọng niệm, cái vọng nghiệp lại. Như vậy thì hồi xưa đó, khi tổ thứ 28 của Thiền Tông từ bên Ấn Độ đi qua bên Trung Quốc, ai biết tổ 28 Thiền Tông quải một chiếc giày đi qua Trung Quốc đó là ai? À, là tổ Bồ Đề Đạt Ma, phải không? Như vậy là cho một chàng pháo tay tặng phần quà. Như vậy là tổ Bồ Đề Đạt Ma đi qua bên Trung Quốc với quý vị, và ngài ngồi thiền ở chùa Thiếu Lâm Tự, ngồi 9 năm trời không ăn không uống, gọi là củ niên diện bích. 9 năm trời ăn gì mà khất mà sống được đó quý vị, gọi là thiền diệt thực và pháp hỷ thực. Ngài ngồi 9 năm trời không ăn không uống gì hết để đợi ai? Đợi người đệ tử lại học. Lúc đó không ai học ngài chứ, mới qua không ai biết ngài là bậc thánh nhân, không ai học chứ quý vị. Gặp vua Lương Võ Đế đầu tiên mà vua Lương Võ Đế cho đi luôn, kể như là đuổi khéo đi luôn á. Tại vì vua Lương Võ Đế lúc đó cất 72 kiển chùa, hỏi tổ: tổ con cất 72 kiển chùa cho người ta tu học, con có chút công đức nào không tổ? Tổ lắc đầu là có, chẳng qua như hột bụi trên đầu mũi kim thôi. Nên lúc đó vua Lương Võ Đế đâu có chấp nhận cái lời của tổ. Như vậy đó là lẳng lặng cho tổ đi đâu đi quý vị, chứ phải nói là tổ nói là ôi công đức cực kỳ thì mời lại rồi. Tổ là không có công đức gì hết đó. Cái lúc đó mới để cho tổ đi về chùa Thiếu Lâm Tự. Tổ nói là nói thật thì mít lòng. Chúng sanh mình vậy đó quý vị, khoái làm công đức, khoái có công đức, không có miếng nào chừng ta nói có thì mừng quý vị. Giống hệt là mình cả chừng 70-80 và lúc này chân chim ngày tháng nhăn nheo hết trơn rồi quý vị, người ta khen đẹp cũng phải. Có đẹp đâu, 18 thì ta khen phải rồi, bây giờ 81 người ta khen cũng phải nữa quý vị. Tại vì đó cái tâm lý con người mình vậy á, khoái những cái gì tốt, những cái gì đẹp, những cái gì tốt, nên đầu năm á chúc nhau nghe quý vị. À, chúc nhau an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an, khoái à. Mà đầu năm chia buồn cái là coi chừng á quý vị. Nên đầu năm ai lợi nhà mà nói gỡ chia buồn cái coi chừng. Nên chúng sanh luôn luôn lúc nào mình cũng muốn được cái này, được cái nọ, được cái kia, không quý vị. Nên bắt đầu mình trưng lên bàn thờ những cái cũng làm cho được luôn. Như vậy là chân ngủ quả cầu vừa đủ xài cái bốn hả? À, con trái gì nữa không? À, sung nữa chứ. Cầu vừa đủ xài sung quá trời luôn rồi à, quý vị. Nên cầu là mong cầu, dừa là cái trái dừa, đủ là đâu đủ, xài quý vị ơi, dừa đủ xài. Mà xài cái kiểu như là nước mà sông Đà nó chảy thôi, biết bao nhiêu cho nó đủ phải không? Chúng sanh mà biết bao nhiêu cho nó đủ, mà đáp ứng cho đủ xài chắc cũng là con của bậc đế vương à. Nên lúc nào mình cũng vậy chứ, cầu dừa đủ xài còn thêm trái sung nữa chứ. Mà biết sung rồi cả là cái gì là nó cũng đạt tới vượt cái mức của bình thường hết đó quý vị. Nên chúng sanh mình cái gì mình cũng ham, cái gì mình cũng muốn chứ đó quý vị. Muốn nhưng mà mình không làm. Nhà Phật á thì tác động bởi nhân quả, có nghĩa là Đức Phật dạy là muốn giàu có thì phải làm sao? Phải cúng dường bố thí mới giàu có. Không cúng dường bố thí mà muốn giàu có này mới lạ của chúng sanh nè quý vị. Nhưng mà cuối cùng có giàu không? Không có. Muốn mà không được thì sao? Khờ ô khô hỏi. Khổ chứ sao? Muốn mà không được. Bây giờ muốn có tiền mà tiền khô trái túi, có ai hiểu cho? Cái là thấy chết rồi phải không? Muốn có tiền mà tiền lại không có, 30 Tết không có một bạc trong túi là thấy nó khổ, nó đau phải không? Như vậy thì mình không có gieo nhân mà mình muốn gặt quả quý vị. Nên mình có một cái miếng đất rất là lớn nè. Bây giờ ngày sau mình lên sầu riêng cấp này chúng mùa ra ra hái sầu riêng. Cái người ta hỏi có trồng sầu riêng không? Dạ không có, không có lấy gì hái. Không quý vị, như vậy mà ta dám đem cái vỏ ra hái sầu riêng á quý vị. Bắt đầu ta ngồi ta giái nha. Thánh giái: Nam Mô A Di Đà Phật, xin Đức Phật từ bi hỷ xả cho con mấy cái cây sầu riêng ra trái để con hái con bán, gọi là cầu trúng số. Phải không? Chứ bây giờ không có cây sầu riêng nào chân lấy gì hái. Hỏi sao không có cây nào? Tại không có trồng. Không có chồng lấy đâu mà hái quý vị. Nhưng mà người ta khoái hái nên bắt đầu người ta mong cầu, cầu vừa đủ xài là hái trái sầu riêng mà không có trồng cây sầu riêng nào hết trơn á. Nên nhà Phật chỉ ra muốn có cây sầu riêng á thì phải trồng á, mà lấy gì trồng? Phải có cái hột quý vị, phải không? Vì cái hột đây là cái chủng tử của sầu riêng ban đầu thì nó mới ra, chứ không phải là muốn là có, muốn là có là không phải vậy quý vị. Mà phải có cái hột sầu riêng gọi là chủng chủng tử. Như vậy thì cái hột này chính là cái chủng tử. Như vậy thì mình muốn có cái chủng tử để giàu sang thì mình phải gieo trồng cái hạt giống gì? Gieo trồng cái hạt giống bố thí cúng dường mới có cái giàu sang. Như vậy thì chủng tử mà của giàu sang bằng cách là cái hột nó là hột bố thí, hột nó là hột cúng dường. Hai cái hột này mới có giàu sang, còn mấy cái hột khác không có có. Quý vị, cái hột số đề, cái hột mà đánh bài rồi không có, là không có giàu sang cái này quý vị. Cờ bạc là bác bần mà làm gì có cái vụ giàu sang đây phải không? Như vậy thì muốn mạc thì trồng cái hột mạc đi, mà mạc nhanh nhất là đánh số đề với đánh bài thôi. Mạc nhanh nhất đêm một là bán luôn nhà, cầm luôn xe, quý vị tin không? Còn mình muốn giàu sang là chỉ có cúng dường bố thí thôi. Như vậy thì cái đó gọi là cái chủng tử. Mình gieo cái chủng tử nào thì được ra một cái trái của theo cái chủng tử đó. Như vậy người ta gọi là nhân quả chứ. Còn bình thường mình không gieo gì hết trơn, ra gặt đâu gặt. Đâu phải chờ với là sung rụng. Đâu phải luôn luôn lúc nào trái sung nó cũng rụng, lâu lâu nó rụng trái là ăn cho đỡ đói thôi chứ làm gì có vụ mà giàu có phải không? Tự mình đi trồng cái sung rồi tự nhiên mình bẻ hết. Không phải là một cây mà mình bẻ cả, mình trồng cả ngàn cây, trồng muôn cây. Cái ruộng đất của tâm mình nó không có giới hạn, cái ruộng phước của tâm nó không có giới hạn, mà tại vì mình không biết khai thác để mình trồng thôi quý vị. Nó vô lượng vô biên lắm, nó lớn lắm, nó không giới hạn, nó bằng trời bằng đất này lận quý vị. Nhưng mà cái ruộng vô lượng vô biên bằng trời bằng đất mình trồng có một cây một đó ổn không quý vị? Có nghĩa là lâu lâu cái mình trồng có một cây mà trên ruộng to vậy đó. Nên cái người mà ta nhận thức được điều đó quý vị, không phải là ta tham, mà ta lại gọi là như ý túc quý vị. Trong cái tứ thần túc nó có cái như ý túc. Như vậy là mình muốn như ý của phước báo thì mình trồng cái hạt giống như ý của bố thí cúng dường. Nên đừng có ai mà họ tiếc quý vị, cắt bỏ họ này đi quý vị. Mình thế vô cái họ khác quý vị. Thế dù họ gì mà không biết mà đừng có họ tiếc thôi à. Như vậy bắt đầu mình biết san sẻ, biết bố thí, biết cúng dường cho những người khác. Bắt đầu trồng cái chủng tánh của giàu sang ở đây. Ai có bố thí có cúng dường kiếp này quý vị ơi, qua kiếp sau á, thấy đi bộ không có đâu. Ít gì cũng ngồi xe Mercedes đồ trở lên không à. Hoặc là xe Lexus đồ không à. Chứ không phải ngồi trên xích lô đâu. Không, quý vị tại sao? Tại vì cái phước báo nó mang đến cho mình. Như vậy thì bây giờ mình muốn trồng cái chủng tử mà để sanh ra cái như là hoa hậu. Cái tướng mình đi cái tự nhiên ta ngó lại, ta nhìn mình liền đó quý vị. Như vậy thì hột giống gì, chủng tử gì để sanh ra cái tướng hoa hậu đó quý vị? Hột giống thứ nhất á là cái hột giống của lòng từ bi. Hột giống thứ hai là hột giống của sự nhẫn nhục. Hột giống thứ ba là hột giống đắp y Phật, cúng dường tượng Phật. Cặp hột giống thứ tư là hột giống trang hoàng điện Phật. Hột giống thứ năm là đem hoa cúng Phật. Năm cái hột giống này rải xuống cái ruộng tâm của mình một cái quý vị ơi, sanh ra kiếp sau một cái nhìn lên cái Tiên A Tư Đà mà còn phải rơi lệ đó, Thế Tử Siddhartha Đạt Ta đó, nhìn á sanh ra Tiên A Tư Đà vô ẩm Thế Tử Siddhartha Đạt Ta lên khóc không à quý vị. Khóc tại vì nhìn thấy Thế Tử Siddhartha Đạt Ta đẹp quá, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hỏi sao khóc. Ông mới tiên tri rằng Thái tử sau này sẽ đi tu thành Phật. Nhưng mà ông bây giờ già cả rồi, Thái tử không có thành Phật liền, mà lớn lên mới thành Phật. Mà khi lớn lên rồi thì ông không còn ở đây nữa, mà theo ông theo bà rồi, còn đâu đây nếu mà nghe lời Phật thuyết quý vị. Ông mới khóc. Ông khóc là ông tiếc cho ông tuổi yếu sức mòn, chẳng sống đặng để nghe lời Phật thuyết. Nên á, năm cái hột giống này mình rải xuống cái ruộng tâm cái quý vị, sanh ra cái là đẹp mà tuyệt vời, đẹp tuyệt trần luôn á. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta. Hỏi sao vậy? Tại vì luôn luôn lúc nào cũng từ bi, cũng nhẫn nhục người ta, cũng trang hoàng điện Phật, cũng đắp y và cúng tượng Phật, đem bông cúng Phật. Năm cái chủng tử cái giống này quý vị ơi là đẹp, khỏi cần xích cái này xích cái kia, khỏi sửa này sửa kia, đẹp tự nhiên. Nên quý vị có cái cô kia dẫn cái đứa cháu nội vô trong chùa, cái có cô Phật tử đi theo, đi thấy cái đứa cháu nội đẹp quá, hỏi là cháu nội của cô là cô có chăm bón về các cái dịch vụ sửa sắc đẹp được không? Cô này là đẹp tự nhiên. Nên mai mốt ai có khen mình đẹp, mình là đẹp tự nhiên. Hỏi sao vậy? Tại vì nhân quả cho mình đẹp. Đây là cái chủng tử, cái chủng tánh để cho mình đẹp là mình phải trồng những cái đó mới đẹp đó quý vị. Như vậy thì bây giờ hồi nãy mình nói mình giàu sang thì cái chủng tánh của nó là bố thí cúng dường. Còn mình đẹp là có năm cái hột giống đó quý vị. Bây giờ mình muốn mình sống dai, không lẽ giàu đẹp sanh ra chết có hưởng được gì không? À, quý vị, nhưng mà có những người á giàu đẹp sanh ra chết liền, có những người chết trong bụng mẹ luôn á quý vị. Có thấy ở mấy ông vua không? Linh miêu cháu chúa quý vị, con vua đẹp tới cỡ nào, giàu tới cỡ nào, có sống nổi ba ngày không, giành ngôi nhau giết mất rồi quý vị. Tại sao yểu mạng quý vị? Bắt đầu mình trồng tiếp cái hạt giống khác đó quý vị. Muốn mình sống dai mà không có bệnh, mà sống dai, sống dài, sống khỏe quý vị. Đức Phật dạy tiếp rằng là trồng cái chủng tử, trồng cái chủng tử mà nào mà để sống dai quý vị. Cái thứ nhất mình muốn được sống dai phải tha thứ cho người ta. Cái chủng tử thứ nhất, chủng tử tâm tha thứ. Ai có tha thứ cho người khác tự nhiên mạng mình sống dài ra quý vị. Mình không tha thứ bắt đầu tâm mình cố chấp phải không? Cố chấp mình làm đủ thứ ít á, mình làm tình làm tội người ta, bắt đầu người ta buồn nha, bắt đầu người ta khổ nha. Mà buồn khổ có ai sống dài không quý vị? Không sống dài phải không? Ta buồn ta khổ lấy gì sống dài? Mà ta không sống dài bởi vì mình cố chấp, mình không tha cho người ta, nên ta buồn ta khổ. Do đó mạng mình ngắn ngược qua lại. Bây giờ mình tha cho ta được đó quý vị. Tha á, gọi là tha thứ đó quý vị. Nên á, trong đạo pháp nếu mình tha thứ được cho người ta, người ta sẽ tha thứ ngược lại cho mình. Mà hai bên cùng tha thứ thì hai bên sao quý vị? Cùng hoan hỷ. Mà hoan hỷ thì sống dài à. Nụ cười bằng 10 viên thuốc bổ mà. Nên hai bên cùng cười cùng vui hết trơn quý vị, tức là sống dài à. Có hai cô này đi ở trong đạo tràng đó quý vị, hiểu lầm nhau gì không biết, mà hai cô ghét nhau dữ lắm. Ngồi cái gặp mặt nhau cái hứ ngước qua cái đó quý vị. Nhưng mà nó xui sao á, đi ngay lại tới cửa gặp, mà vừa ghé xe vô chưa gửi xe nữa, hai xe nó cụng lại đụng đầu á quý vị. Cái đi bữa đó đi tụng kinh mới chiều hôm qua thôi, chứ không phải bữa đó nào, chứ mới hôm á cô kia gửi email cho thầy mới tâm sự là con giờ khổ quá thầy ơi. Cứ hai không biết sao hiểu lầm mà hai chị em từng đi chùa giờ ghét nhau cực kỳ luôn quý vị. Chị em bạn thôi, cái đi chùa người ta tụng kinh ở Du Lan, ta tụng kinh dưới này nè, hai người đi trễ, cũng hai người đó đi trễ quý vị, quỳ chung hàng, quỳ chung hàng phía dưới, cái bắt đầu tụng tới cái bài sám Du Lan á, để tử chung con thì người ta đánh khánh phải không? Cái cô kia bắt đầu đem khánh lên đánh, mỗi bữa thì đánh trong cái giọng thiền quý vị, đánh chen chen chen chen, bữa nay đánh cái ben ben, đánh cho điếc lỗ tai kế bên chơi à. Quý vị, hồi bữa đó thì cầm cái khánh lên đánh đây nè, đánh thấy nó tướng nó đẹp lắm, đánh nhẹ nhẹ đây. Bữa nay cô bạn quỳ kế bên dơ ngang lỗ tai đánh chỗ này nè, đánh bông bông bông bông vô cái cô kia ngồi đâu được, mắt sụt xuống hàng dưới hàng đó quý vị, sụt hàng dưới hàng, hàng một hàng, bắt đầu ngó lên quý vị, ở dưới liếc lên ánh mắt rực lửa, ở trên ngó xuống ánh mắt mang hình hai cái viên đạn hai bên sắn với nhau, kịch kịch gì thấy nó khổ tâm ghê gớm không. Như vậy thì hai bên cùng cố chấp với nhau, cái chuyện gì thì không biết, mà nói với quý thầy thì nói là cái chuyện này chúng con không thể nói ra được, nên ôm ấp là những cái đau khổ không thể giải tỏa được, chứng tỏ hai bên không có tha thứ cho nhau quý vị, nên cả hai bên cùng đau khổ hết phải không. Như vậy thì người này tạo một cái nhân, người này làm cho người khác đau khổ, người khác chết sớm, người kia làm cho người này đau khổ, người này chết sớm, có nghĩa là cái nhân để đoản mạng với nhau. Sanh ra kiếp sau á quý vị, người ta sống 80 tuổi, mình sống có 8 tuổi à. Tại vì mình đã gieo đau khổ cho người khác, làm cho người khác chết sớm quý vị. Như vậy á thì bây giờ á bắt đầu mình thứ tha quý vị. Thôi chín xe 10 vàng gì nữa, chứ đời này á sống được có bao lâu quý vị? Mới tóc xanh nay đã bạc đầu rồi, trăm năm nhìn lại vui được mấy cuộc đời này, thôi quá đổi bể dâu. Thôi tha được ta tha luôn đi. Đó quý vị. Tự nhiên hai bên vui, bắt tay nhau, bảy bảy đi chùa hả, tám chở cho bảy, thấy không? Hai người đèo nhau đi chùa, dầu đi xe đạp nó cũng vui, nhầm khi là đi bộ nó cũng vui nữa quý vị, thấy không? Còn bây giờ đi xe hơi taxi không mà nhìn nhau lùm nhau cái lửa nó cháy liền à. Mà lửa cháy nó nóng bức phải không? Mà nóng bức gọi là bà quả nhập vô một cái rồi quý vị ơi. Cái gì cũng đốt hết á. Đốt hết kể cả tình bạn, tình gì đốt sạch sẽ chứ. Như vậy á thì cái thứ nhất á là chủng tánh của sự khoan dung độ lượng ta gọi là tha thứ đó. Chủng tánh tha thứ cho người ta thì tự nhiên là mình sống dài à. Cái chủng tánh thứ hai nữa là tâm không sát, có nghĩa là tâm bất hại. Tâm sát là tâm gì quý vị? Tâm sát là tâm làm kết thúc mạng sống của những cái con vật khác quý vị. Mình ăn con này ăn con kia quý vị làm sao? Phải đập đầu, có những người chiên xù mà lên cá nó còn ngáp ngáp, cũng còn chiên nữa quý vị. Lên ăn luôn, à, ghê lắm. Có những người á là con rắn á quý vị, cái cắt cái đuôi nó chảy máu nhỏ giọt giọt uống rượu. À, có những người á là tiết canh vịt đó quý vị. À, chặt mỏ và xiêm vô, cái đó là chuyện bình thường ở thế gian này, đó là những cái món khoái khẩu đó quý vị. Cái đầu mình sanh ra sao quý vị, lâu lâu cái mình đau bao tử lên cái hỏi khối u bao tử, lâu lâu cái mình á ói ra toàn là máu không à, phải không, gọi là sức huyết bao tử phải không. Vậy tại sao? Tại vì mình cắt máu người ta lấy, giờ nó lấy lại có chút đỉnh cho vui thôi. Chả nhớ kiếp trước mình lấy người ta 40-50 con, bây giờ nó lấy lại có 1 con một, mà mình còn la cái gì la phải không. Nhân quả đó quý vị. Như vậy thì ai á mà bị đau mà sức huyết vậy thấy sống dai không quý vị? Sức 1 lần thì còn đỡ nghe, mà sức cái chừng 4-5 lần chắc tiêu luôn quá, mình thấy không. Như vậy á thì mình thấy cái chủng tánh nó bất hại là cái chủng tánh để mình kéo dài mạng sống và không bị bệnh đó quý vị. Có nghĩa là đừng có sát hại con nào hết. Mà không sát hại thì bắt đầu mình làm sao? Ăn chay. Ăn chay mới không hại được chứ, ăn con này con kia không sát sao ăn đó quý vị. Bắt đầu mình sát. Có những người ăn những con sống sống để ăn vô, nhưng nó ăn vô nó cũng vẫn chết phải không? Có bao giờ nó sống nó lội trong bao tử mình đâu phải không? Như vậy á thì xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, có nghĩa là cái bao tử mình là cái vị tỳ, đúng không? Chôn xác những con vật từ nhiều đời nhiều kiếp này, nói trên tinh thần Phật pháp quý vị. Như vậy á thì xét theo nhân quả, mình đã nợ bao nhiêu cái mạng đó, bắt đầu nó quay lại nó đòi nè quý vị. Mới vừa rồi có cô kia bệnh hấp hối quý vị, cổ là trời ơi à, cứu má với tụi bay ơi, cứu má. Mấy đứa là cứu gì má, cứu gì má, cá lồng rồng mà với cá chốt mà nó rỉa cái lỗ mũi không à quý vị. Rỉa đâu nó không rỉa, nó rỉa lỗ mũi không à. Cổ nhắm mắt lại cổ hình dung ra, nó tưởng tượng vậy đó. Cổ thấy nguyên bầy cá lồng rồng lại cứ chọt lỗ mũi rỉa, cá chốt vậy nó chọt lỗ mũi rỉa. Cái quý thầy lại tụng cầu an, quý thầy hỏi sao vậy? Là trời, má con hồi nhỏ lớn chỉ đặc biệt khoái ăn cá lồng rồng với cá chốt kho xả không mà thầy, là rồi nó rỉa phải rồi còn gì nữa, phải không? Cái này là cái nghiệp nó phản lại, nó phản chiếu lại. Mình làm gì tất nhiên nó hồi quang, nó phản chiếu lại chính mình, nó rỉa để đòi lại những cái nợ này nè hả quý vị. Cái đó là nó đòi nợ. Còn cái thứ hai nữa là tâm sát của mình á, nó quay lại, nó phản ánh lại qua cái biển tàng thức của mình, lúc đó mình đau khổ. Nên có những người quý vị nói rằng thôi giờ tà đi chơi cho vui, mai mốt gần chết niệm Phật nhất tâm cái được Phật rước à quý vị. Lúc đó cá chốt với cá lồng rồng nó cho niệm dữ lắm. Lúc đó mà lên nó bu lỗ mũi mình tới tấn công, lúc đó niệm gì, niệm sân không à, hoặc là niệm hoảng loạn không, đâu niệm tới Phật được đâu quý vị. Thấy nguyên một bầy cá hàng tỷ tỷ con mà đau ba, à, nó đeo quanh cái lỗ mũi mà nó chung vô nó chọt không mà sao mà niệm, đường nào niệm, thấy không? Như vậy thì mình nói trên lý thuyết là mình niệm Phật nhất tâm cái là được Phật rước, đúng, ai niệm Phật nhất tâm được Phật rước. Mà mình niệm không thể được, tại vì cái nhân mình đã gieo qua, những cái chủng tánh của mình đã gieo quý vị toàn là những tánh hại người ta không à. Nên bây giờ nó phải hại lại ngược mình, nên mình có tánh gọi là bất hại, nghĩa là đừng hại ai chứ không quý vị. Con vật lớn, con vật nhỏ, kể cả những cái cây này mình cũng không hại nữa. Nếu không có động chạm tới mình thì thôi đừng có vậy. Có người đi qua dọc đường thấy bông đẹp đẹp ngắt lên chơi à. Quý vị thấy không? Người đi chùa thấy cái cây này nè, đầu không đâu, mới xây lại cổ, thắt gút ta lại nè, kéo cái thắt đầu thắt cổ người ta, mà nói là cột gút lại cho bớt xui với quý vị, làm cho người ta đau khổ mà bớt xui phải không? À, làm cho người ta đau khổ về nhà xui hơn á, phải không quý vị? Phải thấy cây này mình đem miếng phân mình dung cho nó lên á, vậy được đó, cái đó là có phước đó. Còn lấy cây lá rút lại cho nhiều chùa quý vị ơi, cái lá của người ta dài dài ra nó đẹp, bắt đầu rút cổ rút đầu người ta lại cột chùm rồi lại á quý vị. Vô chùa thấy mấy cây trái á, là cam quýt nè, mận ổi quý vị, bắt đầu hái lộc nè, một cái đêm mà rằm tháng bảy cái chùa của sư cô, hai cái ổi ngoài trước hai trụi chân, còn cái trái nào chân lọc á quý vị, xa hai mà nhìn cái ổi nó thảm thương luôn á. Như vậy thì mình thấy là mình muốn cho mình được may mắn, nhưng mà mình đã gieo đau khổ cho người ta rồi, như vậy sao được may được, phải không quý vị? Nên muốn được may mắn thì mình phải gieo cái nhân may mắn. Nên bây giờ á, mình muốn sống dài á quý vị, cái thứ nhất á là mình tha thứ cho người ta, cái thứ hai nữa là mình bất hại, đừng giết hại ai chứ á quý vị, có nghĩa là tập tành ăn chay quý vị. Còn cái thứ ba nó cực kỳ quan trọng là cái biết cứu người ta khỏi những cái đau khổ của chết chóc này. Ai biết cứu các con vật khỏi đau khổ của chết chóc là cái gì? Thôi cô đi. Là gì? Phóng sanh, vào cho anh chàng pháo tay thưởng phần quà. Cái người đó phải có tâm hối hận, có tâm ăn năn thì mình á là tha hoàn toàn. Còn cái người không có tâm hối hận ăn năn, mình tha trong tâm thôi mà tướng đừng tha. À, quý vị tha lầm lừng, thấy không, trí tuệ nằm chỗ đó đó. Thế trong tâm mình không có giận hờn, nhưng ngoài tướng mình giả bộ làm gì đó để cho ta ăn năn hối hận. Quý vị có những người á chứng nào tật nấy à, bây giờ làm sai rồi ta biết ta nhận lỗi, ta biết sai thì lúc đó mình sẵn sàng tha thứ. Có những người á cố chấp quý vị, không nhận lỗi về mình, làm bướng làm càng, thì lúc đó tinh thần của nhà Phật mình phải ngăn chặn những cái ác quý vị, không được cho làm gì nữa. Như vậy là không phải ai mình cũng tha vậy đâu, nhưng mà tha với cái tốt cái đẹp, người đó phải cộng tác với mình, người đó phải nhìn thấy cái lỗi lầm của mình sẵn sàng tha quý vị. Còn những cái kia thì tùy duyên, mà mình tha như thế nào đó thì phải tùy duyên. Nhưng mà đa số những người ta làm lầm lỗi người ta hối hận hết, mình có lương tâm mà. Nên ba cái chủng tánh, cái thứ nhất là tha thứ, cái thứ hai nữa là bất hại, là không sát hại bất kỳ con vật nhỏ tới con vật lớn nào quý vị. Và cái thứ ba nữa là biết cứu những con vật khác bằng cách phóng sanh là cứu khổ đó quý vị. Như vậy là con chim đang bay trên trời cao rộng, cái đầu mình đặt 5,000 con, ngày mai phóng sanh, đêm nay lấy lưới lấy chài nó ra, nó sôi quá trời luôn quý vị. Như vậy người ta đang là vui vẻ mà mình bây giờ bắt nhốt vô lòng rồi á, là nhổ lông cắt lông người ta như vậy để mình phóng sanh quý vị, như vậy có đúng không? Không phải, phải không? Vậy là không phải rồi. Cái nào mà tự nhiên người ta bắt á, nó sắp chết, nó sắp ăn thịt, cứu nó phải đó quý vị. Còn cái người ta đang bay trên trời mà đặt những cái người khác bắt lại cho mình thả là sai tinh thần rồi, không phải vậy không quý vị? Nhưng mà mình lại làm vậy nó mới khổ, nó khổ vậy chứ không quý vị? Nên mình hiểu đúng cái tinh thần vậy đó. Cái nào người ta sắp chết, tự nhiên trong cuộc đời nó vận chuyển nghiệp nhân duyên của chúng sanh, nó vận chuyển nó bị bắt. Tại kiếp trước nó bắt người ta, bây giờ bị bắt lại, bây giờ mình vì lòng nhân, nó vì lòng từ bi của nhà Phật bắt cứu nó khỏi ra, phước báo cực kỳ, sống dai đẹp không quý vị? Giàu có đẹp, sống dai, quý vị thấy không? Như vậy thì những cái chủng tử đó mình gieo mới có, đúng không quý vị? Nhưng mà bữa nay đó chúng ta không nói tới chủng tử đó, mà chúng ta nói cái chủng tử khác quý vị. Chủng tử chúng ta nói là chủng tử Bồ Đề. Chủng tử Bồ Đề, vì Bồ Đề là gì? Là Bồ Đề là cái hạt giống của sự giác ngộ. Vì giác ngộ là cái gì, đúng không quý vị? Giác ngộ là nhận thức ra được các pháp của thế gian ràng buộc. Bây giờ mình bước qua khỏi những ràng buộc của thế gian, quý vị trở thành an vui tự tại, thì cái hạt giống này mới hạt giống mang theo mình nè. Bây giờ hồi nãy mình trồng cái hạt giống đẹp đó, có đẹp hoài không? Đẹp tới 30 bắt đầu tàn từ từ, phải không? Tới 40 cái hoa này nó tốp tốp lại, tới 50 hoa héo héo, rồi 60 hoa héo héo, 70, 80 thảy thùng rác luôn. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình trồng cho giữ các cái chủng tánh này, qua kiếp sau mình hưởng được cái gì? Hưởng có một thời gian rồi cũng đứt luôn. Có mấy ai là tiểu long nữ đâu, phải không quý vị? Toàn cái gì sầu sầu á quý vị, lý mặt sầu không à, chứ đâu phải tiểu long nữ đâu mà sao mà đẹp hoài, phải không? Như vậy thì mình có sắc đẹp rồi cũng phải mất cái sắc đẹp. Hồi nãy mình nói là giàu sang rồi thì sao quý vị? Cũng mất cái giàu sang, đúng không? Rồi bây giờ mình á là sống hoài, có ai sống hoài không? Ông mình tổ sống 800 năm thôi, đâu có sống hoài, phải không? Vậy thì nãy giờ mình nỗ lực mình trồng những cái chủng tử đó, nhưng mà cuối cùng cũng mất trắng à quý vị. Như vậy thì có một chủng tử nó không bao giờ mất, Thưa quý vị, đó là chủng tử gì? Đó chính là chủng tử của giác ngộ, không bao giờ mất quý vị. Thành thánh rồi không bao giờ trở lại phàm được hết trơn á. Bây giờ ví dụ như thành Phật rồi không bao giờ trở lại thành chúng sanh được. Tại vì mình đã giác ngộ rồi, không ai lừa mình được. Bây giờ mình bị cái gì lừa quý vị? Bị danh, bị lợi, bị tình, bị ăn uống, bị ngủ nghỉ nó lừa mình đó. Không quý vị, nó bắt mình phải ham vô đó để làm chi? Để nó dẫn mình đi tiếp đó quý vị. Nó dụ mình, nó giống hệt như cái rập chuột vậy đó. Nó bắt mình á, đem vô đây, vô trong rập rồi nó đóng lòng lại cái rập một cái. Bây giờ cái này gọi là cặm bẫy của cuộc đời. Con chuột thì bị cái rập chuột nó bắt, còn con người mình bị cặm bẫy của cuộc đời này bắt. Cặm bẫy đó Đức Phật nói trong kinh gọi là ngũ dục. Đó quý vị, có năm cái rập để mà bắt mình. Cái là danh, là lợi, là tình, là ăn uống, là ngủ nghỉ. Có năm cái rập đó để cho chúng sanh đi vào trong những cái đau khổ. Như vậy con người mình làm gì cũng muốn danh chứ quý vị. Đi cúng chùa phải làm sao? Phải ghi phiếu công đức đồ lên cho dữ dội nha. Quay phim chụp hình đồ nha. Chứ không thôi là không chịu đi đâu. Có cái chú kia quý vị hứa cho 2000 quyển tập đi cho một cái trường ở trong nông thôn. Đài truyền hình đi theo, bữa đó sáng ra đài truyền hình bị nhức đầu nóng lạnh đi không được. Chú là dời bữa khác dứt phát không đi. Phải có đài truyền hình phỏng vấn mới được, còn không có phỏng vấn là tập không có cho. Quý vị thấy không, vậy làm gì vậy? Vì cái danh chứ đâu phải vì thương học sinh mà cho đâu quý vị. Nên cái quả báo nó cũng quả báo vì danh. Mà mình vì tình thương mình cho là cái quả báo của chủng tử Bồ Đề. Tại vì tình thương cho là một bậc Bồ Tát quý vị. Bồ Tát mới biết vì người khác, mới biết lo cho người khác. Đó là người tu hạnh lợi tha của người tu. Đây là chủng tánh của Bồ Đề nè. Tại sao đó là chủng tánh Bồ Đề đó quý vị? Tại vì mình sống cho mình không thì tăng trưởng cái ích kỷ của mình lên. Bắt đầu mình sống vị tha cho người khác là ích kỷ mình nó hạ xuống. Mà ích kỷ mình hạ xuống thì sao quý vị? Mình đi đến một cái trạng thái gọi là trạng thái vô ngã. Còn ích kỷ mình căng lên á, tăng lên thì cái trạng thái hữu ngã đó nó tạo cái dòng nghiệp nó bao bọc xung quanh mình, nó kéo mình mãi mãi đi trong sanh tử luân hồi quý vị. Mà cái bản ngã mình nó giảm xuống, nó thấp xuống, càng thấp xuống thì nó từ từ nó phai mờ, nó mất luôn, đạt đến trạng thái vô ngã. Tất nhiên lúc đó mình là tất cả hư không, ta gọi là vô dư niết bàn, nhập vào ở trong đó. Như vậy bây giờ hữu ngã thì mình còn cái để đi sanh tử luân hồi. Bây giờ mình mất mình rồi thì lấy gì để sanh tử luân hồi nữa quý vị? Không còn cái để mà nghiệp nó dẫn đi sanh tử luân hồi nữa. Bắt đầu ta sống lợi tha vì người khác thì cái ta của mình bắt đầu nó nhỏ xuống, nó mòn xuống, dần dần dần nó mòn xuống. Cái ích kỷ mình dần dần mòn xuống, có nghĩa là cái tâm khiêm hạ của mình nó tăng lên thì tâm ngã mạn mình nó mòn xuống lần lần, có nghĩa là bản ngã của mình nó hao mòn lần lần. Mà trạng thái cao nhất của nhà Phật là trạng thái của vô ngã. Quý vị, nói vậy để cho chúng ta hiểu cái trạng thái vô ngã là trạng thái sống vị tha vì mọi người. Từ từ nó đi tiến tới cái vô ngã này. Như vậy thì bắt đầu người ta biết sống vì người khác, biết sống lo cho người khác. Như vậy bắt đầu chủng tánh Bồ Đề đi từ có con đường phước thiện mà ra thôi. Ví dụ như mình làm phước thiện mà làm gì? Người ta cần, người ta đau khổ, người ta cần những cái bàn tay cứu giúp. Mình khởi lòng thương để mình làm, chứ không phải mình cần làm cái giấy khen để đem lên cái bảng vàng viết phiếu công đức, để quay phim, để chụp hình, để đưa cái mặt mình lên tivi. Ai khoái, có người khoái tivi lắm quý vị, đưa lên tivi cái nhìn cái cả nước biết tới mình. Người ta không cần cái đó nữa quý vị, mà ta thấy là chúng sanh đang khổ, những người em bé ở trong nông thôn thiếu tập thiếu sách, mình đây á có những người dư thừa, mình san sẻ cho người ta với lòng từ bi thương yêu đồng loại, không quý vị? Như vậy thì lúc này á chủng tánh Bồ Đề mình gieo hạt giống giác ngộ, không quý vị? Như vậy thì trong cái cuộc đời này mình biết á là khi mà mình ích kỷ á thì mình đi sanh tử luân hồi, mà mình vị tha thì mình sẽ đi đến giải thoát giác ngộ quý vị. Như vậy thì cái chủng tử đầu tiên là chủng tử có sống vị tha, là chủng tánh của Bồ Đề. Như vậy mà sống vị tha bắt đầu là phát tâm Bồ Tát, chỉ phát tâm Bồ Tát biết sống vì người, quan tâm những người khác. Mà biết sống vì người rồi lúc đó người ta còn là hạch sách nhau không? Ta còn làm khổ nhau không? Mình vì người ta lúc đó còn làm khổ nhau không quý vị? Không bao giờ có chuyện làm khổ nhau. Có bao giờ hụt hạt gây rắc rối cho nhau? Có bao giờ cãi lộn không? Cái người biết sống vì người khác không bao giờ cãi lộn quý vị. Nên cái người này gọi là lòng từ bi họ quân tập được quý vị. Nên cái chủng tánh sống vì người khác không quý vị? Đây là hột giống đó, gọi là hột giống của từ bi đấy. Có từ bi mới sống vì người khác được, không có từ bi đừng có nói sống vì người khác, công lắm. Mình sống vì người khác phải đem cái lợi ích gì đó mình mới sống, chứ không thì không bao giờ có chuyện đó quý vị. Nên cái gốc của nó là từ lòng thương yêu mà ra. Như vậy lòng thương yêu đâu có quý vị? Không lẽ là ai có lòng thương yêu cho tôi xin một túi, chứ túi thương yêu này đã cạn đáy từ lâu, cái tự nhiên cho mình thương đó quý vị? Không có. Mà muốn có tâm thương yêu này, mình phải quân tập. Mà nhà Phật trong ngũ đình tâm quán, Đức Phật dạy cái quán gọi là quán từ bi, tác ý quán từ bi. Như vậy mình gặp mọi người bắt đầu tác ý mình thương yêu quý vị. Tác ý thương yêu là thương yêu trên pháp nha, chứ không phải gặp người nào mà mình tác ý thương yêu hồi ghen tùm lum, chứ không phải. Như vậy là tác ý thương yêu là thương yêu ở trên pháp, có nghĩa là mình biết trong một kiếp con người họ cũng sanh lão bệnh tử, mỗi người đều có cái đau khổ riêng của họ, nên bắt đầu mình tác ý thương yêu để mình tìm cách để cứu họ khỏi cái khổ này. Mà to có 8 cái khổ chung đối với kiếp người quý vị: sanh nè, lão nè, bệnh nè, tử nè, yêu nhau sống không được gần nhau khổ nè, ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ nè, cầu không được khổ nè, còn cái thân ngủ ấm này là khổ, ăn uống ngủ nghỉ bệnh tật nó là khổ. Có 8 cái khổ chính ai cũng bị hết, cho quý vị bắt đầu mình quán 8 khổ chính này trước, gọi là tác ý. Tác ý để quán những cái này, để thông cảm, để chia sẻ nhau. Bây giờ ví dụ như người ta làm cho mình thấy ghét, bắt đầu mình tìm mưu mô để mình hại người ta, bắt đầu mình quán quý vị, mình quán nếu người ta hại mình thì sao quý vị, mình có đau khổ không? Người ta hại mình phải đau khổ, như vậy tại sao mình lại lấy cái đau khổ này mình chồng cho người ta, bắt đầu mình hại người ta. Như vậy thì bắt đầu cái tâm hại của mình nó cắt đi liền, đây là tâm từ bi nó phát sanh liền quý vị. Nên bà Thanh Đề á quý vị, khi mà Mục Kiền Liên đưa cho bà cái bát cơm để ăn á, quý vị bà sao quý vị? Bà che lại phải không? Sợ người ta giật. Quý vị thấy không? Tâm đó tâm gì? Tâm bỏng sẻn tham lam, sống không biết gì người khác, sống gì mình không à. Nhưng mà là cái lúc á mà được bố thí để hồi hướng, lúc được Đức Phật khai thị rồi, bà chợt hiểu ra, nhận thức ra những cái điều này là chính là những điều đọa đày mình vào trong cảnh ngã quỷ quý vị. Bắt đầu bà không còn cái tâm đó nữa, mà không còn tâm đó nữa thì bà cái tâm biết san sẻ người khác là tâm của chư thiên đó. Bà mới thoát khỏi cảnh giới đó về cảnh của chư thiên đó quý vị. Có nghĩa là sự nhận thức đó là giác ngộ đó. Giác ngộ là cái chủng tánh mà nhìn được thực tướng của vạn pháp ở thế gian này, không còn tham đắm, không còn mong cầu vào nó nữa, mà mình đi tìm đến một cái giải thoát, cái giác ngộ là an lạc của tâm mình thôi. Còn tất cả cái thế gian đều là dây, là trả, là mượn nợ nần với nhau, kể cả quan hệ xã hội và gia đình đều là những cái món nợ nhau từ nhiều đời nhiều kiếp trước. Trong cái chu trình của nhân quả, mình bị nhân quả chi phối. Nên bây giờ có nhân quả có tới thì sao quý vị? Phải cười thôi à, chứ không có giận hờn nữa chứ. Nên nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả đó. Chúng sanh nó quả tới á thì mình sầu, mình khổ, mình sợ hãi. Còn Bồ Tát biết những điều đó rồi, Bồ Tát không có gieo nhân ác, nên Bồ Tát không bao giờ gặp cái quả ác. Nên Bồ Tát sợ gieo cái nhân ác, nên Bồ Tát gieo cái nhân lành bằng cách đi cứu độ và cứu giúp chúng sanh. Nên bây giờ á, chúng ta gieo cái nhân lành là gieo một cái chủng tử lành, là chủng tử của Bồ Đề đó. Tại lành thiện đó là chủng tử của Bồ Đề. Còn ác đó quý vị là chủng tử của, không phải chủng tử của Bồ Đề, mà cây gai, cây gốc nào rồi, chứ không phải cây Bồ Đề. Nên á, bây giờ á, mình biết á, là chủng tánh Bồ Đề nó xuất hiện từ trong tâm của mình. Còn những cái giàu sang tiền bạc của cải không phải là cái mong cầu, nhưng mà ai thực hiện chủng cánh Bồ Đề này lập tức có giàu sang, có đẹp và có quyền lực, có hạnh phúc á quý vị. Tại sao quý vị? Tại vì nhân quả. Mình sống vì người khác, mình cho người ta là bố thí cúng dường phải không? Phải kiếp sau giàu có không? Chứ đâu phải mình cầu bố thí cúng dường để cầu giàu có. Như vậy thì cái chủng tử cũng gieo bố thí cúng dường, mà hai chủng tử khác nhau. Một chủng tử của Bồ Đề và một chủng tử của sanh diệt trong pháp giới. Có nghĩa là bố thí cúng dường mà tâm ham cầu là chủng tử sanh diệt của pháp giới. Bố thí cúng dường mà tâm không mong cầu, chỉ lòng thương thôi, là chủng tử của Bồ Đề, của giải thoát, của giác ngộ đó quý vị. Hai này khác nhau nha. Nên chủng tánh Bồ Đề là luôn luôn lúc nào cũng hướng tâm về tất cả các loài chúng sanh đau khổ trong pháp giới, mà mình hướng tâm để cứu giúp họ. Mà muốn cứu giúp chúng sanh trong pháp giới thì cứu giúp chúng sanh trong nhà của mình trước. Có nghĩa là tha thứ từ trong nhà của mình mà tha ra quý vị. Từ bạn bè mình mà tha tới, rồi từ từ tới những xung quanh, mới đạt được cái tứ vô lượng tâm mình gọi là từ bi hỷ xả. Thì lúc đó mình bước lên cái quả vị của Bồ Đề, bắt đầu mình đi vào những cái cõi thánh. À quý vị, có nghĩa là nhận thức ra, không ham muốn nó nữa, và nó không còn tác động vào mình nữa. Lẳng lặng xả bỏ, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú quý vị, để tâm mình được tĩnh lặng, và đem cái tĩnh lặng này cho mọi người khác được tĩnh lặng của giá trị nội tâm, thì người này đạt cái chủng tánh của Bồ Đề. Khi biết chủng tánh của Bồ Đề này càng ngày càng phát triển là tinh tấn, luôn luôn lúc nào làm bố thí lần, mai mốt bố thí nữa, niệm Phật lần, niệm Phật nữa, nói tiếp nhau. Như vậy thì được cái chủng tánh Bồ Đề càng ngày càng lớn. Mà khi mà chủng tánh Bồ Đề này nó lớn, nó rộng ra quý vị, trở thành cây đại thụ của Bồ Đề, che mát cả tam thiên luôn, lúc đó là gọi là đắc quả Phật. Còn nhỏ nhỏ, Bồ Đề nhỏ nhỏ thì là Thanh Văn Viên Giác Bồ Tát, nhỏ nhỏ nữa là những cái vị của năm trong 52 quả vị Bồ Tát, còn nhỏ nhỏ nữa là thọ năm giới như mình, biết giúp những người xung quanh quý vị. Mà trong kinh Pháp Hoa gọi là cởi xe dê, xe hu, xe trâu đó, là chủng tánh Bồ Đề lớn nhỏ khác nhau, biết sống vì người khác khác nhau. Như vậy thì chúng ta kết thúc cái đề tài này ở đây. A Di Đà Phật.